Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1688, Thạch Nhân. Chúng ta tiếp tục, thực lực tăng nhiều Dương Phong, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, mang theo Vương Hân cùng Cao Duyệt tiếp tục tại bên trong ngọn núi lớn này tìm kiếm thiên địa linh. Quả, tại ngọn núi lớn này bên trên, có không ít linh quả. Đối với võ giả phía dưới người có đại bổ. Đáng tiếc đối với Dương Phong vô hiệu. Dương Phong ba người tại bên trong ngọn núi lớn này, một đường công sát huyết chiến, đem những cái kia hung mãnh yêu quái giết sạch, đi tới ngọn núi kia một bên khác, tại sơn một bên khác, bị nồng vụ vờn quanh, tràn ngập thần bí, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa cao vút trong mây đại sơn tọa lạc tại một cái gấp không gian bên. Trong, màn đêm buông xuống, ba người tại gấp không gian lối vào nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong nhìn thật sâu nồng vụ chỗ sâu từng tòa đại sơn một cái nói. Đây là gấp không gian, bên trong rất nguy hiểm, có lẽ ẩn tàng tiên thiên võ giả, thậm chí là tông sư võ giả. Bất quá, ta muốn vào đi xem một cái, các ngươi có tính toán gì? Vương Hân nói, ta cùng ngươi đi vào chung, ngươi chết, ta sẽ rất phiền phức. Cao Duyệt nở nụ cười xinh đẹp nói, làm đồ đệ, đương nhiên muốn cùng sư phụ ngươi đồng sinh cộng tử. Dương Phong khẽ vuốt cằm, một ngựa đi đầu, bước vào bị nồng vụ bao phủ gấp không gian bên trong. Vừa tiến vào gấp không gian, một mảnh rừng cây rậm rạp liền xuất hiện tại Dương Phong một nhóm trước mắt. Phương xa có một tòa cao vút trong mây đại sơn. Từng đợt thần bí tiếng chuông từ đại sơn bên trên truyền đến. Dương Phong con mắt có chút sáng lên, tràn ngập hưng phấn, ngọn núi lớn kia đáng giá tìm kiếm. Dương Phong một nhóm ba người, nhanh chân hướng ngọn núi lớn kia đi đến. Ước chừng đi ra không đến 100 mét, một cái lưới lớn đột nhiên từ trên trời hạ xuống, hướng Dương Phong ba người bao phủ tới. Một cái thân dài cao to 10 mét. Toàn thân mọc ra tóc vàng cự nhện lớn yêu quái, điên cuồng hướng Dương Phong ba người bò đi. Xích viêm chảm, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, rút đao nhất chảm, một đạo dài đến 20 mét đao mang hoành không mà ra. Chảm tại cái kia một trương mạc nhện bên trên, chém rách mạc nhện, thuận thế chảm tại đầu kia cực lớn nhện yêu quái trên người. Đầu kia tam lưu võ giả đẳng cấp nhện yêu quái bị chia làm hai nửa. Mảng lớn dịch nhờn bốn phía tản mát. Dương Phong thật tức giận khuấy động, đem những cái kia dịch nhờn trực tiếp đánh bay. Ba người tiếp tục đi tới. Hành tẩu 100 mét đằng sau, bụi cỏ một hồi nhúc nhích. Một đầu thân dài cao to hơn 20 mét cự mãng bỗng nhiên bộc phát, hướng ba người đánh tới. Vương Hân trong mắt hàn mang lóe lên, một đạo kiếm quang lập lòe, đầu kia cự mãng đầu lập tức bị trực tiếp chặt đứt. Tại cái này gấp không gian bên trong, nguy hiểm nặng nề, ngoại giới thưa thớt võ giả yêu vật khắp nơi có thể thấy được. Dương Phong cùng Vương Hân đều không dám khinh thường, vừa nhìn thấy có yêu vật công tới, liền lập tức đem chém giết. Cao Duyệt trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, sư phụ cùng Vương Tỷ đều tốt cường, chém giết mười mấy đầu võ giả yêu vật đằng sau, ba người đi tới cái kia một tòa cao vút trong mây lớn sơn nơi chân núi hạ dọc theo ngọn núi kia một. Mực đi lên, giữa sườn núi bên trên, có một cái bạch ngọc điêu trác mà thành bình đài. Tại bình đài bên trên, có một ngụm thanh đồng cổ chung. Cái kia một ngụm thanh đồng cổ chung không gió mà bay. Tiếng chuông du dương, ẩn chứa đại đạo thanh âm. Tiếng chuông này thật là huyền diệu, có thể thanh tịnh suy nghĩ, gột rửa nhục thân. Cái này miệng cổ chung, tuyệt đối là không tầm thường bí bảo. Dương Phong nhìn xem cái kia một ngụm thanh đồng cổ chung, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. những cái kia từ cổ đại lưu truyền xuống thần bí bí bảo. Rất nhiều đều nắm giữ siêu phàm lực lượng, đạt được một kiện cũng đủ để cho một người bình thường quật khởi. Có điều, Dương Phong trong mắt nóng bỏng rất nhanh rút đi, bởi vì hắn nhìn thấy tại thanh đồng cổ trung phía dưới có một bộ xuyên cổ đại quần áo hài cốt. Hiển nhiên nơi đây ẩn núp nguy hiểm. Tại thanh đồng cổ trung bên cạnh, một khỏa cao to 10 mét tảng đá đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ, gắt gao khóa chặt Dương Phong ba người. Một cỗ quái vật đặc hữu lực lượng từ thân thể của nó bên trong lan tràn ra. Chết! Viên đá kia quái vật trong mắt giết qua một đạo hung tàn quang mang, hai mắt phóng ra một tia hào quang màu xám trắng, hướng Dương Phong ba người quét sạch mà đi. Hóa đá tia sáng, Dương Phong cảm giác thân thể từng tấc bị hóa đá. Sắc mặt biến hóa, thật tức giận điên cuồng vận chuyển, gượng gạo chặn lại cái kia hóa đá tia sáng ăn mòn. Cao Duyệt trên người hiện ra một tia lục quang nhàn nhạt, chật vật chống đối hóa đá tia sáng xâm lấn. Vương Hân xinh đẹp sắc mặt thay đổi, điên cuồng thôi động thể nội nội lực, lại như cũ một tia hướng thạch đầu nhân chuyển hóa. Trong ba người nàng tu vi yếu nhất, tảng đá quái vật thiên phú dị năng rất khắc chế nàng dạng này kỹ xảo hình cường giả, để nàng một thân xuất thần nhập hóa kiếm thuật không có chút nào phát huy chỗ trống. Xích viêm chạm, Dương Phong một cái bước nhanh về phía trước, thôi động thật tức giận, một đạo thật tức giận đao mang ngang qua hư không, hướng đầu tảng đá quái vật chém tới. Đầu kia tảng đá quái vật trong mắt hóa đá tia sáng biến mất, bỗng nhiên đứng lên, một quyền đánh vào hỏa diễm đao mang bên trên. Một cái kinh khủng khí bạo tiếng vang lên, hỏa diễm đao mang bị tảng đá quái vật một quyền chấn vỡ. Dương Phong cũng bị đẩy lui 6-7 bước. Thú vị, lại đến. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thôi động thật tức giận, thi triển xích viêm đao pháp, hướng tảng đá quái vật chém tới. Từng đạo ẩn chứa hỏa diễm quang mang đao quang hướng tảng đá quái vật chém tới. Tảng đá quái vật lực phòng ngự kinh người, lực lượng vô tận, vùng đầu nắm đấm, đại khai đại hợp, đem hỏa diễm đao quang nhất nhất chấn vỡ. Kịch chiến hơn 10 chiêu, Dương Phong há miệng ra, một tia chớp từ trong miệng của hắn phun ra, phá toái hư không, đánh vào thạch cự nhân trên người. Thạch cự nhân trên người hiện ra một tia màu xám sương mù, hành động không có chịu ảnh hưởng. Thiên lôi đao, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, toàn thân lôi quang lập lòe, trường đao vung vẩy mà ra, hướng thạch cự nhân điên cuồng chém tới. Thạch cự nhân huy quyền, lấy lực lượng vô cùng bá đạo, đem lôi quang đao mang chấn vỡ. Thế nhưng là vô cùng kinh khủng lôi quang đánh vào thân thể của nó bên trên, nhấc lên mảng lớn màu xám sương mù tức giận, để trong mắt của nó thoáng qua một đạo đau đớn. Chết đi cho ta. Dương Phong trong mắt hàn mang chớp động, toàn thân lôi quang lập lòe, một đao tiếp lấy một đao hướng thạch cự nhân chém tới. Thạch cự nhân liều mạng chống đối, vung hai nắm đấm hướng Dương Phong đánh tới. Kinh khủng tiếng nổ bên tai không dứt. Thạch cự nhân tại kinh khủng lôi quang oanh kích phía dưới, mặc dù không có giống như sinh linh đồng dạng bị tê liệt, lại toàn thân sương mù xám tràn ngập, lực lượng, tốc độ cũng càng ngày càng yếu. Chết đi. Hơn 10 chiêu đằng sau, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, lệ quát một tiếng, một đạo ẩn chứa lôi điện quang mang đao mang hung hăng chạm tại thạch cự nhân đầu bên trên. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, thạch cự nhân đầu bị chém vỡ, thân thể hơi chao đảo một cái, ngã xuống đất, mất đi linh tính, thạch cự nhân chết một lần. Cao Duyệt lập tức chạy tới Vương Hân bên người, hai tay phóng xuất ra thanh sắc quang mang, bao phủ tại Vương Hân trên người. Vương Hân đã bị hóa đá ra thịt, bắt đầu một chút một tia chuyển hóa. Không tầm thường, không hổ là Bình Giang thành phố gần nhất thanh danh vang dội Dương Phong. Đúng lúc này, một cái tiếng vỗ tay từ phía sau truyền đến. Một tên tướng mạo anh tuấn, khí chất yêu nhã, phảng phất một tên quý tộc nam tử trẻ tuổi, từ dưới núi đi tới. Ma tộc, Dương Phong nhìn xem tên kia nam tử trẻ tuổi, ánh mắt có chút co rụt lại nói. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia nam tử trẻ tuổi mỉm cười, dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ước Hàn, là ma tộc Bình Giang thành phố người phụ trách. Dương Phong, ta rất thưởng thức ba người các ngươi. Ba người các ngươi đều là nhân trung tuấn kiệt, không bằng cùng nhau gia nhập chúng ta ma tộc đi. Một khi các ngươi gia nhập ma tộc, trường sinh, tài phú, quyền hạn, tuấn nam mỹ nữ, các ngươi muốn cái gì, liền có thể đạt được cái gì. Ha ha, Vương Hân ánh mắt băng lãnh, trường kiếm trong tay trực chỉ Ước Hàn. Dương Phong chậm rãi nói, Ước Hàn, ngươi thân là Hải Lam tinh người, lại tự cam đọa lạc, từ bỏ tự do, cam nguyện bị ma tức giận ăn mòn, chuyển hóa trở thành ma thần nô lệ. Làm như vậy, đáng giá không? Hải Lam tinh đi qua linh tức giận triều tịch đằng sau, vừa mới bắt đầu thức tỉnh, những cái kia cường đại dị giới tồn tại, đều khó mà vượt giới mà đến. Ước Hàn đều là hàng thật giá thật Hải Lam tinh người. Bọn họ sùng bái ma thần, chủ động hiến tế, bị ma tức giận ăn mòn, chuyển hóa trở thành ma, thu được lực lượng khổng lồ. Bất quá Ước Hàn bị ma thần lực lượng ô nhiễm đằng sau, cũng tương đương với trở thành hắn thờ phụng ma thần nô lệ. Ma thần một ý niệm, liền có thể tước đoạt lực lượng của hắn, sinh mệnh, linh hồn. Ước Hàn trong mắt lóe lên một đạo cuồng nhiệt, hưng phấn nói, Dương Phong, người căn bản không biết chủ ta có cao quý cỡ nào, có cường đại cỡ nào. Chỉ có thờ phụng vĩ đại chủ ta, toàn tâm toàn ý vì chủ ta kính dâng chính mình hết thảy, chúng ta mới có thể tại tận thế trong đại kiếp đạt được vĩnh sinh. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Dương Phong trong mắt Hàn mang lóe lên, một cái xích viêm chảm 10 phần đột ngột chém ra, hóa thành một đạo kinh khủng liệt diễm đao mang, hướng Ước Hàn trực tiếp chém tới. Tiên thiên trung kỳ tu vi, thật là không tầm thường, không hổ là Bình Giang thành phố đệ nhất thiên tài. Linh tức giận triều tịch trước đó, ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là linh tức giận triều tịch đằng sau, trong cơ thể ta ma tộc lực lượng mới chính thức thức tỉnh. Tại ma tộc lực lượng phía trước, ngươi căn bản không chịu nổi một kích. Ước Hàn ngạo mạn nở nụ cười, tản mát ra tiên thiên đỉnh phong ma uy, 5 ngón tay còn quấn một tầng màu đen ma quang, trực tiếp một trường vỗ tại kinh khủng liệt diễm đao mang bên trên, đem liệt diễm đao mang một trường đánh sơ xác. Dương Phong ánh mắt có chút co rụt lại nói, những yêu ma quỷ quái này đi qua linh tức giận triều tịch đằng sau, cả đám đều tiến hóa quá nhanh. Linh tức giận triều tịch trước đó, Dương Phong tại Bình Giang thành phố một mực quét ngang, những cái kia yêu ma quỷ quái căn bản không dám ló đầu, cũng không có yêu ma quỷ quái có thể chống đỡ được hắn một đao. Linh tức giận triều tịch vẻn vẹn đi qua một ngày, Ước Hàn liền đã nắm giữ tiên thiên võ giả đỉnh phong tu vi, có thể tiện tay chấn vỡ Dương Phong đao mang, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Đã ngươi không muốn gia nhập chúng ta, vậy liền đi chết đi. Ước Hàn trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, bước về phía trước một bước, giống như quỷ mị đồng dạng biến mất, đột ngột xuất hiện, một chảo xé rách không khí, bao phủ đáng sợ vô cùng ma tức giận, hướng Dương Phong trái tim đào đi. Phải chết người, là ngươi. Dương Phong há miệng phun một cái, một tia chớp hướng Ước Hàn bổ tới, đồng thời thuận thế một đao hướng Ước Hàn chém tới. Đối mặt Dương Phong công kích, Ước Hàn cười nhạt một tiếng, một đạo màu đen ma tức giận vờn quanh, hình thành ma tức giận vòng bảo hộ, ngăn trở Dương Phong phun ra lôi điện. Ngay sau đó, Ước Hàn tốc độ nhanh như quỷ mị, thân pháp phiêu miểu, móng vuốt sắc bén hướng Dương Phong trên người chộp tới. https://vkvkvkv.com.txt 90316/2/19/1927/1 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.